Thần khống thiên hạ, chương 1483, Long Quy dũng mãnh 2, gocchuyenaudio.com, cũng cảm ứng được Long Quy so với nó thì cường đại hơn quá nhiều. Mà sát ý nồng đậm kia khiến cho nó sợ, giống như nhìn thấy một con ác long đang nhào đến cắn vậy, khiến cho nó mất đi dũng khí đối kháng. Long Quy lại lần nữa lao lên như chớp, đồng dạng cũng phát huy ra một quyền. Không gian đều bị nó khoan thủng mà trực tiếp nện vào trên thân con bát giai hổ linh thú kia. Bát giai hổ linh thú kia không có thời gian chạy trốn, thân thể cao lớn liền trực tiếp bị đánh xuyên qua một lỗ máu. Thân hổ bị nện bay ra đi, lại còn đập chết thêm mười mấy vị thiên tôn cổ gia gần đó. Có thể thấy được một quyền của Long Quy có lực lượng đáng sợ đến đâu. Tên bán thánh cổ gia kia bị dọa đến kinh hãi khiếp sợ. Hắn không chút suy nghĩ lập tức quay đầu liền chạy, ngay cả an nguy của người trong nhà cũng không để ý. Cứ cười đi, đây chính là một quyền liền đánh chết quái vật cấp bát giai linh thú. Thực lực bán thánh của hắn trong mắt người ta cũng chỉ là mảnh vụn mà thôi. Long Quy lại làm sao có thể để cho hắn chạy thoát. Nó nổi lên sát ý thấy rõ, đuổi kịp và vượt bán thánh kia rồi một cước đạp xuống. Nó đánh cho bán thánh kia liền bị chặt đứt ngang lưng, một tiếng răng rắc. Chói tai vang lên, một vòi máu bắn tung tóe. Bán thánh đồng dạng không còn sức lực để đánh lại, cứ như vậy mà bị giết chết. Long Quy không nhịn được thét dài một tràng. Hống, hống, hống, hống, hống, hống, âm thanh này của nó không giống như là tiếng kêu của rùa, mà là đáng sợ như tiếng rồng ngâm. Âm thanh đó trực tiếp nện cho những người cổ gia ở phía trước hắn đến nỗi ai nấy đều rơi xuống từ trên trời cao. Long Quy hưng phấn không thôi, nó giống như ác ma khát máu, nhảy vào những giữa đám người của cổ gia. Những quyền liên tiếp nện ra, mọi người cổ gia đều là ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, bị nổ tan xác mà chết ngay tại chỗ. Cổ gia lần này đến đây chỉ có mấy trăm người, nhưng mà mọi người đều là tinh nhuệ của cổ gia. Chính là ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, liền bị giết giải xác khắp nơi, thật sự là làm cho người ta cảm giác đau xót. Ở trong không gian phương xa, có mấy bóng người đang ngắm nhìn. Phu nhân mà không ra tay, số ít người này của cổ gia khẳng định sẽ bị người ta giết sạch, đến lúc đó sẽ tới phiên người của Âu Dương gia. Một ông lão nói với nữ nhân áo đen ở bên cạnh. Đám người này rõ ràng đúng là cao thủ tuyệt thế của Hắc Ma Môn, dẫn đầu đúng là phu nhân mị sát của Hắc Ma. Tại bên người nàng còn có tứ đại thánh giả, trong đó có một người là cao giai thánh giả ngang với cùng Âu Dương Tiêu. Hơn nữa trên người tỏa ra tử khí nồng nặc, quả đúng là lão quái vật nửa chân đã bước vào quan tài. Tên lão là Vạn Độc Xà, là một vị độc sư bát giai đỉnh cao. Vạn năm trước lão là con chuột chạy qua đường mà một lần gặp thì mỗi thế lực lớn đều hô to phải giết. Cũng không biết Hắc Ma dùng thủ đoạn gì lôi kéo lão vào trong trận doanh. Còn người vừa rồi nói chuyện cùng mị sát là trung giai thánh giả có tên Minh Lang. Lão là cao thủ gian ác mà sau khi Hắc Ma tiếp thu thế lực Hắc Ma Môn đã lần lượt chiêu mộ. Lão cũng là sư huynh của Trương Cuồng, trước đây bị Phong Thanh Duyến giết chết. Hai người bọn họ đều là thực lực đê giai thánh giả. Thánh sư, con Long Quy kia để cho độc xà của ngươi đối phó nó đi. Những người khác tạm thời không cần phải xen vào. Cứ để cho người hai phe bọn họ bị chết càng nhiều càng tốt, đến lúc. gocchuyenaudio.com, đó chúng ta lại tấn công quy mô, có lẽ đều tiêu diệt hết nhân mã của cả đôi bên. Mị sát lộ ra vẻ âm u lạnh lẽo mà nói vậy. Ha ha, kế sách của phu nhân thật hay, vậy thì làm phiền thánh sư. Minh Lang cười nói, Vạn Độc Sư kia cười nham hiểm một cái, rồi tự triệu hoán ra linh thú hộ thân của mình. Đây rõ ràng là một con rắn cực lớn toàn thân đen xì, cái đầu rắn hình tam giác, lưỡi rắn đang không ngừng thụt thò mang theo từng đợt mùi tanh tưởi ăn mòn da thịt, làm cho người ta không thể không né tránh thật xa. Bảo bối, phía trước có bữa tiệc lớn, đi ăn cho sướng đi. Vạn Độc Xà vỗ về thân con rắn đen xì mà nói. Con rắn đen này ói ra một luồng hơi độc, thân hình quăng một cái liền bay vút đi hướng tới chiến trường phía trước. Tê, nó còn chưa tới chiến trường kia thì đã phun ra một luồng hơi độc thật lớn. Gần trăm người ngay phía trước nó lập tức bị hơi độc dây dưa ăn mòn mà chết. Tất cả mọi người chú ý tới con rắn độc đột nhiên xông tới này. Mọi người cũng không rõ nó là địch hay bạn, chỉ thấy cho dù là người phe nào thì nó đều nuốt chửng hay giết bằng thuốc độc, quả là dị thường đáng sợ khủng bố. Không ít người đều là chọn đường mà chạy. Đương nhiên, mục tiêu chủ yếu của con rắn độc vẫn là hướng tới chỗ Long Quy. Con dẹp mà cũng dám hăm dọa ầm ĩ ở trước mặt bản quy gia. Quy gia hủy đi ra rắn nhà ngươi, moi mật rắn ngươi để ăn. Long Quy lộ ra vẻ điên cuồng liền quát lớn nghênh đón. Vốn là Long Quy lúc còn ở tại Long Cung có lỡ xông vào cấm địa đã bị quy thừa tướng trừng phạt mấy ngàn năm. Trừng phạt này vẫn còn là nhẹ, Nếu không phải lão Long Vương nể mặt Quy Thừa Tướng thì chỉ sợ Long Quy đều phải bị giết. Bởi vì Long Quy nuốt chửng căn nguyên của một con ác long. Nếu như chỉ là một viên long khỏa kia thì cũng không có gì. Tiếc rằng cỗ lực lượng bản nguyên kia cũng là lực lượng gian ác thích giết chóc thuần túy nhất. Chính nó khiến cho tính cách ôn hòa lúc đầu của Long Quy bị biến thành linh thú khát máu, sát hại không ít thành viên Long Cung, cho nên hắn mới bị trừng trị. Sau này Lăng Tiếu cùng La Mỹ Anh xuất hiện, Quy Thừa Tướng mới nghĩ ra một biện pháp khiến cho Long Quy vẫn còn được tự do. Đó là để cho nó cùng nhân loại ký kết khế ước chủ tớ, sau đó nó sẽ phải chịu theo mệnh lệnh của nhân loại. Do đó cho dù nguồn gốc tà ác lợi hại tới đâu thì cũng sẽ không tự do bộc phát ra ngoài, bởi vì ý thức của nó đã do nhân loại khống chế. Nói cách khác La Mỹ Anh có thể hoàn toàn chỉ huy hắn. Hắn giết địch có khả năng hung hãn cũng không lo, chỉ là không làm thương tổn người thuộc về bên phía mình là được. Hiện nay tính cách tà ác giết người của nó sẽ không để tùy tiện làm thương tổn mọi người, nhưng lợi dụng được tốt thì chính là một con sát thú cường đại. Có điều hiện nay con độc xà đang đánh tới này cũng không phải linh thú thông thường. Đó là linh thú đã đạt tới bát giai đỉnh cao, có thực lực đánh một trận cùng tồn tại cường đại như Long Quy. Hai đại bát giai linh thú đại chiến, động tĩnh quá mức đáng sợ. Những người đang xoắn vào nhau mà chém giết ở đây đều phải chạy trốn rất xa, sợ bị hại cùng cá trong chậu. Cách chương.